Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, Kiếm Lấy Huyết Thạch. Hồi lão lại là nói lời kinh người, 240 khối, ta ngày, đại gia con mắt đều đỏ, nên biết đạo, đinh đẳng tư chất người, một tháng mới có một khối huyết thạch tài nguyên, Cổ Phong cái này một tháng, có thể so với bọn hắn 20 năm tu hành tài nguyên. 240 khối, cũng chính là chừng Cổ Phong tu hành dòng dã 20 ngày, mà còn thừa 10 ngày, chính là để Cổ Phong tự nghĩ biện pháp. Bất quá, đây đối với Cổ Phong mà nói, cũng là cực kỳ chiếu cố. Hồi lão hôm nay mang cho Cổ Phong tin tức, không thể nghi ngờ để Cổ Phong 10 phần kinh hỉ, thêm ra nhiều như vậy huyết thạch, còn có trước tầng 7 công pháp tu hành. Không thể nghi ngờ có thể cho Cổ Phong càng thêm chuyên chú tu hành. Cuối cùng, Tửu trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong. Phong nghịch, mặc dù tư chất ngươi thiên kiêu, nhưng căn cứ tông môn quy củ, chưa đạt công pháp tầng thứ 6. Tu hành là nhất định phải giao nạp huyết thạch. Bây giờ ngươi huyết thạch đều dùng xong. Lão phu đưa ngươi kêu đi ra. Ngươi sẽ không trách tội lão phu đi. Tửu lão nói quá lời. Cổ Phong nhạt nói. Bây giờ tông môn đối với mình đã 10 phần chiếu cố. Có thể nói toàn bộ Loạn Thạch Cương đều không có bản thân tu hành tài nguyên tốt như vậy. Lại đi cửa sau, có thể là có chút không thể nào nói nổi. Lão phu nơi này có 3 khối tinh thạch, ngươi tự mình lựa chọn một khối, xem như lão phu đối với ngươi ban thưởng. Tửu trưởng lão vừa nói, trong tay 3 khối tinh thạch hiển hiện, chính là Chiến Ma Hồn Tinh, Tử Ma Hồn Tinh cùng Tôn Ma Hồn Tinh. Nhìn thấy cái này 3 khối tinh thạch, Hồi lão cùng Hà lão nơi đó, ánh mắt đều là trong nháy mắt biến đổi. Cái này 3 khối tinh thạch, ra sao đồng giá trị đồ vật. Bọn hắn không nghĩ tới Tửu trưởng lão vậy mà lại xuất ra thứ này cho Cổ Phong. Cổ Phong nghi hoặc, vô công bất thụ lộc. Tửu lão đây là ý gì? Trước đó Cổ Phong một mực đắm chìm trong tu hành bên trong. Đối với Tửu trưởng lão cùng Tiết trưởng lão đánh cực sự tình, thật đúng là không biết đạo. Ha ha, ngươi tiểu tử, lão phu có thể sẽ không tùy tiện cho ngươi đồ vật. Tửu trưởng lão vừa nói, lập tức đem chuyện khi trước đơn giản kể lại một phen. Nghe đến lời này, Cổ Phong không khỏi cười khổ. Đây chính là trong truyền thuyết bánh từ trên trời rớt xuống đi. Bản thân phối hợp tu hành, vẫn còn có tốt như vậy sự tình tới cửa. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Cổ Phong ánh mắt đảo qua 3 khối tinh thạch, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cái kia màu đen tinh thạch bên trên. Đối với cái này tinh thạch, Cổ Phong cũng không biết là vật gì, nhưng là có thể cảm giác được. 3 khối trong tinh thạch ẩn chứa tinh thuần ma khí. Đồng thời khối này trong tinh thạch, bao gồm có ma khí, cho Cổ Phong cảm giác còn không giống nhau. Lúc trước Tử Viêm cảm giác Cổ Phong tiến vào cổ ma sau điện, đoán chừng trong thời gian ngắn không cách nào tiến vào nội điện, cho nên đối với cái này ba ma thạch sự tình cũng không có nói. Ta tuyển khối này. Cổ Phong mở miệng, lập tức cầm lấy cái kia màu đen tinh thạch. Tửu trưởng lão ánh mắt biến hóa mấy phần, cuối cùng không có nhiều lời. Phong nghịch, người tu hành bên trong thân thể xuất hiện bất kỳ tình huống, cũng có thể dựa vào này truyền âm phù tới tìm lão phu. Lão phu sẽ giúp ngươi giải quyết. Hà trưởng lão lưu lại truyền âm ngọc phù. Rời đi, đại gia cũng là minh bạch điện chủ giao cho gì trưởng lão nhiệm vụ. Điều này hiển nhiên là vì phong nghịch hộ giá hộ tống, không để cho tu hành bên trong xuất hiện bất kỳ sai lầm. Liên quan tới một chút tông môn hướng dẫn bên trên kể lại, người như có vấn đề, có thể tới tìm ta, có thể cân nhắc tình xử lý. Hồi lão lời nói rơi xuống, cũng là rời đi. Đại gia nghe đến lời này, đều có điểm sững sờ. Đây không phải rõ ràng ám chỉ cái này phong nghịch, nếu như hắn nghĩ đi cửa sau, tại hồi lão phạm vi năng lực bên trong, có thể giúp hắn, quả thực không có thiên lý à. Tửu trưởng lão nhất rồi nói ra, có lão phu tại, ngươi ở đây ma huyết trì tu hành, không có bất luận kẻ nào quấy rầy, cũng sẽ không để ngươi xuất hiện bất kỳ vấn đề. Trong lòng mọi người ước ao ghen tị tới cực điểm. Cuối cùng, đại gia cũng không còn lưu lại, nhao nhao tán đi. Mà Cổ Phong là đang nghĩ làm sao kiếm lấy huyết thạch. Lãnh Băng nhìn ra Cổ Phong thiếu khuyết huyết thạch, mở miệng: Phong thiếu, kiếm lấy huyết thạch có hai cái biện pháp, một cái là đi nhiệm vụ đường làm nhiệm vụ, một cái là bên trên sinh tử lôi đài làm nhiệm vụ. Nếu như lựa chọn đơn giản một chút nhiệm vụ tương đối an toàn, mà sống chết lôi đài lại là nhất định sinh tử. Sinh tử lôi đài có thể tùy ý chọn chiến bất luận kẻ nào sao? Cổ Phong không khỏi mở miệng. Lãnh Băng mở miệng giải thích: Có thể tùy ý chọn chiến, chẳng qua nếu như là tu vi một dạng võ giả, một phương khiêu chiến, nhất định phải một phương khác ứng chiến mới có thể bên trên lôi đài. Đệ ngũ trọng trong khu vực, ta hiện tại khiêu chiến bất luận kẻ nào, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không ứng chiến. Khiêu chiến chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ không có. Cổ Phong không nhịn được cười khổ lên. Ra chuyện khi trước, mình là không có cách nào cùng những cái này nhất tinh ma đồ bên trên sinh tử lôi đài. Phong thiếu, không quan hệ, tông môn hướng dẫn bên trong còn có mặt khác một đầu liên quan tới sinh tử lôi đài quy tắc. Chính là cao giai tu vi võ giả không thể khiêu chiến cấp thấp tu vi võ giả, mà cấp thấp tu vi võ giả lại có thể khiêu chiến cao giai tu vi võ giả. Cái kia cao giai tu vi võ giả nhất định phải ứng chiến. Nói cách khác, Phong thiếu, ngươi có thể khiêu chiến tùy ý một cái hai sao ma đồ, tam tinh ma đồ, thậm chí tứ tinh, ngũ tinh ma đồ, bọn hắn đều phải ứng chiến. Lãnh Băng mang theo vài phần cười gian mở miệng. Hắn nhưng là biết Cổ Phong thực lực, còn chưa tại ma huyết trì tu hành trước đó, liền có thể hoàn ngược tất cả nhị tinh ma đồ, thậm chí chiến lực ẩn ẩn tiếp cận tam tinh ma đồ. Điều quy tắc này, nhất định chính là vì đó đo thân mà làm. Có tốt như vậy sự tình. Cổ Phong trong mắt sáng lên. Bên trên sinh tử lôi đài, có thể so sánh đi làm cái gì nhiệm vụ kiếm lấy huyết thạch đến nhanh nhiều. Lập tức hỏi, nhị tinh ma đồ bên trong, huyết thạch nhiều nhất là cái kia lôi tráng sao? Không phải, mặc dù lôi tráng tại nhị tinh ma đồ bên trong thế lực to lớn nhất, nhưng sở dĩ phần đông nhị tinh ma đồ đều nghe từ hắn, là bởi vì hắn phía sau có một cái lợi hại ca ca. Hắn ca ca tên là Lôi Hoành, thực lực nhị tinh ma đồ đỉnh phong, ẩn ẩn tiếp cận tam tinh ma đồ. Lôi Hoành xưng bá đệ tứ trọng khu vực, trong tay huyết thạch tự nhiên là nhiều nhất. Lãnh Băng lúc này mở miệng, bất quá có chút do dự nói: Phong thiếu, cái này Lôi Hoành nghe đồn sớm liền có thể đột phá đến tam tinh ma đồ, chỉ là vì chiếu cố lôi tráng cho nên không có gấp đột phá. Chân thực chiến lực chỉ sợ có thể so với bình thường tam tinh ma đồ. Chúng ta biến thành người khác khiêu chiến, cái kia lôi tráng huyết thạch cũng không ít, liền khiêu chiến Lôi Hoành đi. Một lần kiếm nhiều một chút huyết thạch, tiết kiệm phiền toái. Cổ Phong lúc này mở miệng. Lãnh Băng nghe nói, cuối cùng cũng không có nhiều lời, mở miệng: Ta đi phát thư khiêu chiến. Căn cứ tông môn quy tắc, cái kia Lôi Hoành tiếp vào thư khiêu chiến ngày đó liền muốn giao đấu. Mà giao đấu sinh tử lôi đài thì là muốn tại đệ tứ trọng khu vực. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Lãnh Băng thư khiêu chiến rất nhanh chính là đưa qua. Lập tức, liên quan tới vừa mới nhập tông hơn 20 ngày, vẻn vẹn nhất tinh ma đồ thực lực phong nghịch, muốn khiêu chiến nhị tinh ma đồ bên trong cường giả tối đỉnh Lôi Hoành sự tình, chính là lan truyền nhanh chóng. Lôi Hoành thực lực lớn ra đều biết đạo, chỉ sợ sớm đã có thể so với tam tinh ma đồ. Lúc trước cái này phong nghịch có thể quét ngang lôi tráng đám người, cái kia Lôi Hoành nhưng cũng là có thể làm được. Lần này hai người một trận chiến, thế nhưng là khảo nghiệm phong nghịch thực lực thời điểm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.